Linh Kiếm Tôn, chương 482, 482, mồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bốn người trong ấn tượng, Lục Thanh Giao tính tình quái dị quái gở. Nhập môn 3 năm qua, Tiên Hữu xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Sự tồn tại của nàng hầu như đã bị người quên lãng. Nhưng vào lúc này, nàng lại đột nhiên xuất hiện, đồng thời phá vỡ một tòa kiếm bia, chủ động leo lên kiếm ngọn núi cao nhất. Này thực sự làm cho khó có thể tưởng tượng. Ngươi tới được ngược lại rất nhanh. Sở Hành Vân tiến lên đi ra một bước, trêu ghẹo nói rằng, Lục Thanh Giao dừng ở hắn. Tuyệt mỹ khuôn mặt thượng đột nhiên hiện lên lau một cái cười nhạt độ cung. Một tích tắc này, mọi người tại đây đều sửng sốt một chút. Lục Thanh Giao cười, rất đẹp, như nở rộ chi hoa. Mỹ đến không thể soi mói. Nhưng vẻ đẹp của nàng cùng Lục Thanh Tuyền tuyệt nhiên bất đồng. Nếu như Lục Thanh Tuyền Mỹ là một đóa nở rộ sô cúc, như vậy Lục Thanh Giao hay một đóa mạn đà la, lạnh giá, không thể biết trước. Lại có câu nhân tâm phách Mỹ. Ngay cả thân là tỷ tỷ Lục Thanh Tuyền cũng có chút giật mình. Nàng còn chưa từng thấy qua muội muội của mình đối với bất luận cái gì một gã nam tử lộ ra như vậy lúng đồng tiền. Người nói không sai, ở nơi này nhược nhục cường thực thế giới, duy thực lực mới là vương đạo. Cho dù ta giấu kín trong bóng đêm, lực uy hiếp cũng rất là có hạn. Hôm nay người đối với Phạm Vô Kiếp chém ra một kiếm kia, hay chứng minh tốt nhất, chỉ có nhường tất cả mọi người biết thực lực của ngươi, cho nên mới có đố kỵ đạn. Đương nhiên, của ngươi một kiếm kia, tức là bày ra cấp Phạm Vô Kiếp xem, đồng thời, đã ở bày ra cho ta xem. Ta nói không sai chứ? Thấy Lục Thanh Giao tự tin dáng dấp, Sở Hành Vân tiếu ý càng thêm nồng hậu. Đích xác, hắn một kiếm kia, ngoại trừ muốn chứng minh sự trong sạch của mình càng nhiều hơn, hay là muốn đánh nhau động Lục Thanh Giao, để cho nàng đi tới kiếm ngọn núi cao nhất, phá vỡ ẩn chứa ám kiếm ý đệ thất tòa kiếm bia. Thiên phú của hắn rất mạnh, quang từ nàng có thể ám sát thiên linh nhị trọng người liền có thể thấy đốm. Còn nữa, của nàng cường giả ý niệm đồng dạng cường liệt. Một ngày nàng nhìn thấy Sở Hành Vân một kiếm kia, đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ là thật lớn trùng kích. Bởi vì nàng có thể biết, toàn bộ vạn kiếm các, chỉ có Sở Hành Vân mới có thể tiếp thu thân phận của nàng, đồng thời nói chỉ điểm. Nếu đổi lại là những người khác, chỉ là nghe được ám ảnh kiếm khách tên, sợ rằng sẽ trực tiếp hàm đánh hàm giết, càng chưa nói dốc túi truyền cho. Vốn có trong lòng ta còn có chút mâu thuẫn, có vẻ bị ngươi tính toán cảm giác, nhưng phá vỡ kiếm bia một sát, ta thì bình thường trở lại. Bái nhập của ngươi môn hạ, đích thật là lựa chọn tốt nhất. Dừng một chút, Lục Thanh Giao lại bổ sung một câu. Nàng nói, tự nhiên là kiếm thứ bảy bia kiếm ý, ở phá vỡ kiếm bia lúc, cổ kiếm ý cũng liền sáp nhập vào Lục Thanh Giao linh hải, có thể để cho nàng ở trong khoảnh khắc thì đối với kiếm đạo có càng thêm thấu triệt lý giải. Nghe được câu này, Lục Lăng ba người qua lại đối diện, Tâm Lĩnh Thần Hội cười cười. Ở ta môn hạ, quy củ không nhiều lắm, nhưng có một cái, hay không được tự tiện xuất thủ. Điểm ấy, tin tưởng ngươi có thể minh bạch. Sở Hành Vân thật sâu nhìn Lục Thanh Giao liếc mắt, giọng mang thâm ý. Đương nhiên, Lục Thanh Giao mỉm cười gật đầu. Nàng nếu đi tới nơi này, đương nhiên là có chuẩn bị. Nghe đối thoại của hai người, những người khác có chút sờ không rõ ý nghĩ. Từng cái một mắt lớn chừng mắt nhỏ, muốn mở miệng, nhưng không biết từ đâu nói lên. Chỉ có thể ở một bên làm cười khan. Hưu, lúc này, một đạo lưu quang phá khích, trực tiếp hướng Lục Thanh Giao lao đi. Lục Thanh Giao ngưng mắt, bàn tay về phía trước mơn trớn. Đem đạo lưu quang này nắm ở tại lòng bàn tay, bộ dạng phục tùng nhìn lại, là một quả đan dược, Cửu Huyền Phá Dương đan. Lục Thanh Giao tâm thần một trận khẽ run, ngẩng đầu, lại nghe được Sở Hành Vân nói, ngươi ở đây địa linh cửu trọng thiên, cũng tạp hồi lâu, đêm nay liền đem Cửu Huyền Phá Dương đan ăn vào, mới có thể thuận lợi tiến vào thiên linh cảnh giới. Ngươi sẽ không sợ ta ăn vào đan dược sau thì bỏ trốn mất dạng? Lục Thanh Giao trêu ghẹo nói. Đang khi nói chuyện, nàng bên cạnh Lục Thanh Tuyền chừng nàng liếc mắt. Rất hiển nhiên, liên quan tới ám ảnh kiếm khách chuyện, Lục Thanh Giao đã kể hết báo cho Lục Thanh Tuyền. Một quả cửu huyền phá dương đan mà thôi, ta tịnh không quan tâm. Nhưng nếu như một viên thuốc là có thể thử ra một người thật tình, ngược lại cũng không thua thiệt. Sở Hành Vân nhún vai, tự nhiên không nói ra kiếm ấn tồn tại. Nhưng, hắn nói cũng phải sự thực. Đối với Sở Hành Vân mà nói, cửu huyền phá dương đan, hắn căn bản không lưu ý. Tiền bạc bây giờ chung còn có hơn 10 mai, cho dù không công tặng cho Lục Thanh Giao, hắn cũng sẽ không đau lòng. Ngươi hay là trước sau như một tự tin. Lục Thanh Giao đem cửu huyền phá dương đan cẩn thận cất kỹ, cước bộ khinh nhảy qua, tự giác đứng ở Sở Hành Vân bên cạnh, cùng sử dụng khóe mắt dư quang len lén đánh giá hắn. Sở Hành Vân chú ý tới Lục Thanh Giao ánh mắt, cũng không vạch trần, mà là đưa mắt nhìn về Lục Thanh Tuyền. Nếu Thanh Giao quyết định bái Lạc Vân kiếm chủ vi sư, xin Lạc Vân kiếm chủ đa số chiếu cố. Nếu là có sở xúc phạm, ngắm chư vị thông cảm nhiều hơn. Cảm thụ được Sở Hành Vân ánh mắt, Lục Thanh Tuyền cư nhiên có chút khẩn trương. Nàng quay mọi người hơi cúc cung, chợt xoay người, liền hóa thành một đạo lưu quang, bước nhanh ly khai ở đây. Nhìn Lục Thanh Tuyền rời đi bóng lưng, Sở Hành Vân trong đầu đột nhiên truyền đến Lục Thanh Giao thanh âm của, thở dài nói, ta đem mấy ngày nay phát sinh sự đều nói cho tỷ tỷ, nhưng nàng còn chưa phải nguyện thoát ly nội vụ nhất mạch, nói là có ân tình còn chưa hoàn lại. Đã nhiều ngày, ta sẽ khuyên nhiều khuyến để cho nàng thoát ly nội vụ nhất mạch. Ở những người đó trong mắt, tỷ tỷ bất quá là công cụ mà thôi. Ta tuyệt sẽ không để cho nàng ở đó đợi xuống phía dưới. Mỗi người đều có lựa chọn của mình. Chúng ta những thứ này ngoại nhân, chung quy không thể chi phối. Người cũng không cần quá nhiều cưỡng cầu. Sở Hành Vân trả lời rất bình thản, đưa mắt thu hồi sau, cất bước ly khai ở đây. Sau lưng hắn, Lục Thanh Giao tinh tế suy tư về những lời này. Màu đỏ tươi máu trong con ngươi, tinh mang lóe ra không ngớt. Đồng thời, cự ly kiếm ngọn núi cao nhất cực xa một ngọn núi cao trên, xa hoa bên trong cung điện, nội vụ nhất mạch chứa nhiều kiếm chủ, kể hết đến đông đủ. Thường Danh Dương cùng Tề Ngọc Chân đám người cũng có mặt. Không gian bầu không khí trước sau như một trầm trọng, cứng ngắc. Không bao lâu trước, bọn họ từ thám tử báo cáo chung biết được Lục Thanh Giao bái Sở Hành Vân vi sư tin tức. Đối với Lục Thanh Giao bản thân, bọn họ tịnh không coi trọng, nghĩ là có cũng được không có cũng được tồn tại. Nhưng theo bọn họ, Lục Thanh Giao thêm vào thế tất sẽ làm Lục Thanh Tuyền cùng Sở Hành Vân đi được rất gần. Yến hội thượng, Sở Hành Vân nói chỉ điểm Lục Thanh Tuyền này, đã cũng đủ nhường Lục Thanh Tuyền mang ơn, là nội vụ nhất mạch. Đương nhiên không muốn hai người kế tục cùng xuất hiện. Dù sao, Lục Thanh Tuyền thiên phú đã quyết định của nàng bất phàm. Người như vậy, nội vụ nhất mạch nhất định phải gắt gao trói lại, không cho sơ thất. Lục Thanh Tuyền trời sinh tính ôn hòa, là có ân tất báo người. Cha ta đối với nàng có ân, nàng nhất định sẽ không cô phụ. Điểm ấy, ta vẫn là rất có lòng tin. Thường Danh Dương chậm rãi mở miệng, tưởng giảm bớt không khí ngột ngạt phân. Chi nhân chi diện bất chi tâm, lấy trời sinh tính tới bình luận một người là ngu xuẩn nhất hành vi. Tần Thu mà cười lạnh một tiếng, nhất thời nhường Thường Danh Dương lạ mặt xấu hổ, hậm hực ngậm miệng lại. Mà những lời này cũng để cho vốn là không khí ngột ngạt phân trở nên càng đọng lại. Tất cả mọi người âm trầm gương mặt. Cá nhân ta nghĩ, giết chết Lạc Vân việc lý nên sớm. Sau một hồi, Tần Thu Mạc lần thứ hai nói. Mọi người cũng bởi vì này câu, nhất tề đưa mắt ngưng nhìn sang Thường Danh Dương khơi màu mi, mang có vài phần cười nhạt ý tứ hàm xúc, nói, giết chết Lạc Vân, là thế ở phải làm việc. Thế nhưng, chúng ta sở bày ra mưu cục, còn chưa triệt để hoàn thiện. Đột nhiên sớm nói, sợ rằng phải xảy ra vấn đề. Danh Dương nói không sai, sẽ không ra tay, vừa ra tay, cần phải giết chết Lạc Vân. Tề Dương trầm đứng dậy đồng ý thường Danh Dương thuyết pháp. Đột nhiên sớm, khó tránh khỏi có điều vấn đề. Ta chỉ sợ chuẩn bị sắp xếp lúc, Lạc Vân đã đột phá đến rồi thiên linh cảnh. Cho đến lúc này, các ngươi có mấy thành nắm chặt Tương Kỳ giết chết, mà thực lực của hắn lại sẽ đạt tới trình độ nào? Tần Thu Mạc vẻ mặt đều là âm lãnh màu sắc, giọng nói lộ ra thẩm người lãnh tĩnh. Lạc Vân tiến nhập Vạn Kiếm Các không lâu sau, nhưng hầu như mỗi một ngày, hắn đều ở đây trở nên mạnh mẽ. Trước tiên là trở thành kiếm chủ, sau đó quản lý trung ngoại môn. Hiện tại đã đem ma chảo đưa tới nội môn. Trọng yếu hơn là, các chủ đối với Lạc Vân coi trọng trình độ càng ngày càng tăng. Bằng vào hôm nay một kiếm kia, đang làm chư vị, hẳn là ngực hữu sổ liễu đi. Nói đến đây, Tần Thu Mạc nở nụ cười, tràn đầy diễu cợt nhìn thường Danh Dương cùng Tề Dương trầm. Đồng thời, hắn cũng như vậy nhìn về phía những người khác, không che giấu chút nào trong lòng mình lãnh ý. Nguyên bản đám người nghị luận ầm ĩ đều không nói gì nữa, đều là đang suy tư Tần Thu Mạc chính là lời nói. Ngay cả Tề Dương trầm cùng thường Danh Dương cũng là như vậy. Mặc dù cảm giác có chút lúng túng, nhưng không phải không thừa nhận. Lời này, thực tại có lý. Ta tán thành Thu Mạc cái nhìn. Rốt cục, không nói được một lời thường Xích Tiêu lên tiếng. Hắn nhìn chung quanh mọi người liếc mắt, tiếp tục nói. Hơn nữa, ta nghĩ đang bố trí mưu cục lúc, lại thêm một cái môi. Do đó lẫn lộn Lạc Vân phán đoán. Nhưng hắn ở không hề hay biết tình huống hạ, tự mình nhảy vào bẫy dập ở giữa. Môi, ánh mắt của mọi người hơi đọng lại. Nhưng mà, thường Xích Tiêu cũng không nói rõ. Một thân một mình đứng lên, chậm rãi hướng nội viện phương hướng đi đến. Biểu hiện rất là thần bí. Cách chương.